Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 655, không tiếc. Bên trên một chương tiếp theo chương trở về trang sách Hạ Á thành phố. Thanh Nguyên Sơn Hạ Tiểu Viện Tử. Bách Lý Thanh Phong bước vào cái này trồng không ít hoa hoa thảo thảo tiểu viện. Nhìn xem cái kia bị một lần nữa soát một lần lục sơn sắt cửa. Từ đáy lòng cảm khái một tiếng. Mặc dù cẩn thận tính toán ta mới rời nhà 20 ngày. Nhưng lại có một loại đã ra ngoài hơn nửa năm cảm giác. Sau lưng hắn, Kim Tiêu thành thành thật thật đi theo. Một bộ thận trọng bộ dáng. Ngôn hành cử chỉ ở giữa không dám có bất kỳ vượt qua. Là cái gì để hắn như thế nghe lời? Là áy náy sao? Là hối cải để làm người mới sao? Không phải, là hắn trên người sau lưng cái kia hơn ngàn cây di dính đầy máu tươi thần kim chiến giáp. Ngay tại vừa rồi, Triệu Tứ lấy lôi đình vạn quân thủ đoạn tồi khô lạp hủ đem mấy cái mạnh hơn hắn một phân huyền u kỳ. Sĩ chụp chết, về phần hơi thua hắn nửa bậc càng là trực tiếp chụp chết 10 cái. Bởi vậy hắn hết sức rõ ràng hắn hiện tại đối đãi Bách Lý Thanh Phong lúc nên có dạng gì thái độ. Thanh Phong ngươi trở về. Bách Lý Thanh Phong vừa đến. Sư Y Hi đã lôi kéo Tiểu Trúc từ bên trong ra đón. Trở về, Bách Lý Thanh Phong trở về một tiếng. Chuyện bên kia làm xong? Không có, đem đồ trên tay xử lý một chút. Đợi xử lý xong ta đi một chuyến phòng thí nghiệm. Tự phòng thí nghiệm sau khi ra ngoài ta lại được về Cực Quang Đế Quốc nhìn xem. Thuận lợi ở chỗ này đãi 3 ngày. Không thuận lợi trong 1 tuần cũng sẽ rời đi. Ta đã biết. Chuyện trong nhà ta sẽ nhìn tốt. Sư Y Y nhẹ gật đầu. Tiểu Trúc ngôn ngữ văn tự học như thế nào rồi? Bách Lý Thanh Phong khom người. Cười đối với Bách Lý Trúc nói. Thanh Phong cát cách. Ta đã học được rất nhiều chữ. Bách Lý Trúc kêu một tiếng, cắn chữ còn có chút không rõ rệt, nhưng ý tứ lại biểu đạt rất rõ ràng. Cố lên, đến lúc đó ngươi không ngại ta đưa ngươi đi đọc sách. Tiểu Trúc rất thông minh, nàng hiện tại đã tự học đến tiểu học năm 2 ngữ văn toán học. Sư Y Y cười nói, ồ, thật, vậy ta khảo thi ngươi, dụng tâm nghe vấn đề. Thanh Phong cát cách ngươi hỏi đi. Bách Lý Trúc xinh đẹp khuôn mặt nhỏ bên. Trên hiện lên một tia tự tin. Cây ngũ gia bì 5 × 2 tương đương nhiều ít. 15. Thông minh. Tiểu Trúc leo núi. Lên núi tốc độ 1 mét mỗi giây. Xuống núi tốc độ 3 mét mỗi giây. Tiểu Trúc vận tốc trung bình là bao nhiêu mét mỗi giây? 1.5 mét mỗi giây. Một cái giá trị gần đúng vì 1.000 số. Số này nhất đại khái có thể là nhiều ít. Số này nhất đại khái có thể là bao nhiêu. Tiểu Trúc thoáng nhíu nhỏ lông mày. Kim Tiêu não hải nhất chuyển. Rất nhanh đến mức ra một đáp án. 999. Có thể không chờ hắn cái này 999 khái niệm tới kịp xác định. Bách Lý Trúc đã nhớ lại. Mừng rỡ nói. Là 1.499, toàn bộ chính xác, 10 phân không sai, Tiểu Trúc đã hoàn thành tiểu học năm 2 việc học, có thể thăng năm 3, không ngừng cố gắng, Bách Lý Thanh Phong cười nói, Tiểu Trúc thật rất thông minh, một bên Sư Y Hi cũng đi theo nói một tiếng, rất nhiều mùa màng người học đồ vật đều chưa chắc có nàng nhanh. Nói xong. Nàng ánh mắt dừng lại ở Kim Tiêu trên người. Cái này một vị, gọi Kim Tiêu, tựa như là thủ chân tiền bối bằng hữu. Bách Lý Thanh Phong nói, đem một cái một mực treo ở trên người cái túi đem ra. Đưa cho Sư Y Y, tới vội vàng, không có cái gì Cực Quang Đế Quốc thổ đặc sản. Liền mang theo một quả ướp lạnh, loại nước này quả đối với tu luyện rất có ích lợi. Kim Tiêu dành thời gian nhìn thoáng qua, lập tức trong mắt đều trợn tròn. Thánh linh quả, Bách Lý Thanh Phong lấy ra, rõ ràng là thánh linh quả. Thánh linh quả đối với đã luyện được chân khí hắn đến nói đã không có nhiều ít trợ giúp. Nhưng loại nước này quả ôn hòa dược lực đối với sư y y đám người mà nói. Lại là tu hành chí bảo. Chỉ tiếc, Bách Lý Thanh Phong trên người không gian có hạn. Lại thêm bên trên đi vội vàng. Vạn vật bảo khố bên trong 22 liền mang đến 5 cái. Thánh linh quả, rất chân quý. Sư y y nhãn lực độc đáo biết chưa chắc so Bách Lý Thanh Phong vị này chí cường giả chênh lệch. Bên trên nhiều ít, Kim Tiêu nói chuyện thánh linh quả. Nàng lập tức biết được loại vật phẩm này giá trị. Nhất thời không biết nên không nên tiếp. Không có việc gì, ta có mười mấy cái. Bất quá vật này không thể ăn nhiều. Ăn nhiều không tốt tiêu hóa. Ngươi cùng Tiểu Trúc ăn một cái đi. Còn lại 4 cái, 3 cái lưu cho ta nhị gia gia, 1 cái cho ta tiểu thúc. Bách Lý Thanh Phong nói, đưa tới sư y y trên tay. Cái kia, cảm ơn ngươi, Thanh Phong, không cần nói lời cảm tạ. Bách Lý Thanh Phong nói, chuyển hướng Kim Tiêu, chúng ta trước đem đồ vật phóng tới gian tạp vật đi. Đang khi nói chuyện, mang theo hắn đi viện tử một bên gian phòng. Đem tất cả thần kim chiến giáp, rượu kim chiến giáp ném một cái, Kim Tiêu khóe miệng giật một cái, không dám vi phạm, rất mau đem 20 mấy bộ chiến giáp toàn bộ cất kỹ. Đợi đến hai người đem đồ vật cất kỹ, Bách Lý Thanh Phong giống như cảm giác được cái gì, nói một tiếng, tựa như là nhị gia gia cùng tiểu thúc tới, không chỉ đám bọn hắn tới. Kha kha cùng Đông Thánh Dương cũng tới. Người giúp ta sửa sang một chút gian tạp vật. Ta đi tiếp một chút người. Kim Tiêu cũng là hướng ngoài viện phương hướng nhìn lướt qua. Rất nhanh, hắn cũng cảm thấy mấy cỗ khí tức tới gần. Cứ việc những khí tức này tuyệt không tiết ra ngoài. Nhưng khi hắn nhóm xuyên qua rừng cây nhỏ đi vào cửa viện lúc, Kim Tiêu vẫn trong lòng nghiêm nghị. Một cái bình thường thiên nhân, một cái đỉnh phong thiên nhân, lại là hai cái cấp 9, một cái hạ á thành phố tỏa chấn lấy một vị nửa bước truyền kỳ. Một vị cao giai trí cường thì cũng thôi đi, thế mà còn có nhiều như vậy cấp 9 cao thủ. Viện lạc bên ngoài, Bách Lý Trường không vội vã chạy tới. Thanh Phong, ngươi không sao chứ, không có việc gì à, nhị gia gia, tiểu thúc. Đông Thánh Dương điện chủ, kha kha nữ sĩ, các ngươi sao lại tới đây? Bách Lý Thanh Phong chào hỏi đem mấy người mời vào viện tử. Trước đây không lâu Lạp Ca Luân bộ trưởng cho chúng ta gọi điện thoại. Nói có một vị trí cường giả cấp đại kỵ sĩ dẫn đầu mấy vị cấp 9. Mười mấy vị cấp 8, cấp 7 cao thủ đánh tới. Để chúng ta tạm thời rời đi Lôi Đình Tông giấu đi. Tránh đi phong mang, mà trước đó không lâu bọn hắn lại nói với chúng ta ngươi đã trở về. Nguy cơ đã giải trừ, cho nên ta thông chi kha kha nữ sĩ cùng Đông Thánh Dương điện chủ tới xem một chút. Bách Lý Trường, không nói, không có việc gì, để các ngươi đi không được gì một trận. Bách Lý Thanh Phong nói, cái kia địch nhân đã giải quyết, giải quyết, Bách Lý Trường không nao nao. Cái gì gọi là giải quyết? Chính là giải quyết. Triệu lão bá xuất thủ nhất thời không có dừng tay. Đánh chết một đống. Cái đầu kia đầu về sau chạy trốn. Bất quá vừa lúc bị ta gặp được. Thế là liền đánh chết. Bách Lý Thanh Phong đơn giản giới thiệu một chút. Chờ một chút. Cái đầu kia đầu. Người muốn nói sẽ không phải là vị kia gọi cổ tháp chí cường giả a? Gọi là cổ tháp. Nhưng... không phải chí cường giả a? Vì sao không phải? Bách Lý Trường không hít sâu một hơi. Không chỉ là chí cường giả. Theo ta được biết, kỵ sĩ trưởng chiến lực càng tại chúng ta thế giới này hệ thống tu luyện chí cường giả bên trên. Nhỏ yếu đến đâu kỵ sĩ trưởng đều có tiếp cận chí cường giả giai đoạn thứ hai lực lượng. Chân khí, Bách Lý Trường không lời còn chưa dứt. Đông Thánh Dương lại đột nhiên kinh hô nói, Bách Lý Thanh Phong tông chủ, ngươi khí tức trên thân ba động, ngươi luyện hư trở thành sự thật, ngưng tụ chân khí, luyện được, cái này lại không khó. Bách Lý Thanh Phong thành thật trả lời. Luyện được, thật luyện được chân khí. Kha Kha hô hấp cứng lại. Cứ việc nàng lúc trước chính là nhìn chúng Bách Lý Thanh Phong tiềm lực mới đón lấy nhiệm vụ đến tọa trấn Lôi Đình Tông. Có thể lúc này mới trôi qua bao lâu, Bách Lý Thanh Phong thế mà thành chí cường giả rồi. Muốn hay không khoa trương như vậy. Chân khí, Bách Lý Trường Không cũng đồng dạng cảm giác đại não một mộng. Phảng phất bị thiết chùy cho đập trúng, tư duy đột nhiên trở nên trống rỗng. Mặc dù hắn sớm dự liệu được lấy Bách Lý Thanh Phong tôi thể 66 lần nội tình luyện hư trở thành sự thật ngưng tụ chân khí chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới kinh hỉ tới lại là như thế xử trí không kịp đề phòng. Luyện được chân khí, ta cháu Thanh Phong luyện được chân khí, chúng ta Bách Lý gia có người luyện được chân khí, không phải chí cường chiến lực, là chân chính chân khí, chân chính chí cường giả. Một bên Bách Lý Thiên Hành ngay lập tức đã nhận ra Bách Lý Trường Không trạng thái không thích hợp, nhanh chóng đem dự ấm chén đưa lên. Cha, nước, không cần. Bách Lý Trường Không một tay lấy dự ấm chén đẩy ra, thân hình của hắn khẽ run, nhìn về phía Bách Lý Thanh Phong ánh mắt tràn đầy thổn thức, cảm khái, lão già ta rất thanh tỉnh. Trạng thái tinh thần càng là không có một khắc tốt đến loại trình độ này. Có kỳ vọng mới có thể lao tâm lao lực, tâm lực lao lực quá độ, mà Bách Lý Thanh Phong đã sớm thực hiện hắn tất cả kỳ vọng. Giờ khắc này, suy nghĩ của hắn phảng phất về tới hơn 2 năm trước. Bách Lý Thanh Phong lần đầu tiên tới hắn trong viện đưa ra nghĩ muốn học võ lúc một màn kia. Ta muốn học kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm, một kiếm quang lạnh 10 cửu châu kiếm thuật, chấm ngoặc kép, một kiếm tuyệt vân tiêu, ngộ đạo lăng cửu thiên kiếm thuật cũng có thể, chấm ngoặc kép, trăng sáng đêm, áo trắng như tuyết, một kiếm đánh tới, thiên ngoại phi tiên kiếm thuật dù sao cũng nên có đi, chấm ngoặc kép, một màn, phảng phất đang ở trước mắt. Tựa hồ trước mấy ngày, hắn vẫn là cái kia không hiểu được võ đạo gian nguy là vật gì. Thật cao mộ xa muốn học thành loại kia chỉ tồn tại ở trên TV kiếm thuật thiếu niên. Nhoáng một cái thần ở giữa, hắn đã phi tốc quật khởi, vượt qua luyện kinh, thay máu, dưỡng thần, chiến tranh cấp, cấp chiến tướng, chiến thần cấp, trấn quốc cấp, vô song cấp, chúa tể cấp. Đến hiện tại, càng là kiêm tu luyện khí, luyện hư trở thành sự thật, ngưng tụ chân khí, bước vào chân chính thuộc tại chí cường người cảnh giới. Cảnh giới này không giống với luyện thần thập trọng chỉ là có chí cường chiến lực, mà là chân chân chính chính vấn đỉnh đương thời chí cường. Đạp trên thế giới chi đỉnh, tốt, tốt, tốt, nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Bách Lý Trường Không trùng điệp ngay cả nói 3 chữ tốt. Sau đó, thật dài thở ra một hơi, có thể tận mắt chứng kiến ta Bách Lý gia sinh ra một vị trí cường giả. Ta Bách Lý Trường Không, đời này, không tiếc vậy, dứt lời, cả người hắn trạng thái tinh thần tựa hồ trong vô hình phát sinh một loại biến hóa cực lớn. Ẩn ẩn có loại siêu nhiên, xuất trần cảm giác. Đây là, một màn này rơi xuống Kha Kha, Đông Thánh Dương trong mắt, để trong lòng bọn họ đồng thời khẽ động, Bách Lý Trường Không tông chủ ngược lại là tốt cơ duyên. Lần này chấp niệm tận thà, tâm linh thấu triệt, nếu là tu hành, sợ sẽ nghênh tới một cái đột nhiên tăng mạnh thời kỳ. Mà lại, Bách Lý Trường Không tông chủ hiện nay bất quá 75-6. Nếu có thể tu thành vô lậu chân thân, có thể duyên thọ hơn 30 năm, lại bảo trì bực này tâm cảnh, tương lai thành tựu sợ là không kém chúng ta. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.